Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 102, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh không nghĩ tới mấy chuyện rắc rối đó. Cô đang bận suy tính về việc trang trí quán bar của Tô Cảnh Thu. Dự định nhờ Lục Mạn Mạn tư vấn. Bên ngoài, vẫn không thấy động tĩnh gì từ Tô Cảnh Thu. Từ Minh Minh rón rén ra xem thì thấy ông chồng vô tư của mình đã ngủ say từ lúc nào. Mấy ngày nay anh không ngủ ngon, lo đủ thứ chuyện, nay bị vợ đặt ra quy tắc, nằm yên không dám nhúc nhích rồi ngủ thiếp đi. Tô Cảnh Thu ngủ rất say, tiếng thở đều đều, ôm một chiếc gối, trông như đứa trẻ chưa lớn. Từ Minh Minh ngồi xổm nhìn anh một lúc, trước đây cô rất ít khi ngắm anh như vậy. Giờ nhìn anh mím môi, không nói ra những câu kỳ quặc, đôi mắt nhắm nghiền không còn ánh nhìn khiêu khích. Cô thấy anh trông rất dễ chịu, đúng là đàn ông chỉ ngoan khi nhắm mắt, nhớ lại câu nói đầy hào phóng của anh. Dù là vài chục hay vài triệu, em cứ lấy đi mà dùng. Cô cảm thấy xúc động, Từ Minh Minh chưa bao giờ trông mong sẽ lợi dụng ai trong cuộc hôn nhân của mình. Mọi người đều bình đẳng, lợi ích trong hôn nhân cũng không nên bị tổn hại. Cô có chút tiền của riêng mình, nên càng không kỳ vọng một người đàn ông sẽ mang đến cho cô cuộc sống mà mình mong muốn. Phản ứng của Tô Cảnh Thu lại hoàn toàn trái ngược. Anh sẵn lòng chịu thiệt, sẵn lòng coi Từ Minh Minh như người nhà của mình, thậm chí còn không cảm thấy đó là sự mất mát. Anh thật sự là một người tốt. Từ Minh Minh đã nhận được rất nhiều từ Tô Cảnh Thu. Anh luôn mang đến rất nhiều bất ngờ cho cô. Chiếc lá anh nhặt hôm ra viện giờ đã được xử lý, đang phơi khô để làm thành một chiếc bookmark, tặng cô như một kỷ niệm cho mùa thu đặc biệt này. Càng nhìn anh, Từ Minh Minh càng thấy dễ mến. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi đầy đặn của anh, không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ. Tô Cảnh Thu lập tức mở mắt, cười hì hì, biết ngay là em không nhịn được mà. Từ Minh Minh vội lấy tay che mắt anh lại, mau ngủ đi cho em nhờ. Tô Cảnh Thu nắm lấy tay cô nói, cảm ơn em, vợ yêu, cảm ơn gì chứ, cảm ơn em như một nữ vương, giữ lại quán bar của anh. Lòng biết ơn của Tô Cảnh Thu là thật sự, dù bán quán bar cho ai, anh đều cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có khi nó vào tay Từ Minh Minh, anh mới cảm thấy cô xứng đáng. Anh biết sau này cô sẽ phải chi rất nhiều tiền để cải tạo và sửa sang lại quán. Cô hoàn toàn có thể lựa chọn phương án khác, nhưng cô không làm vậy. Tô Cảnh Thu hiểu Từ Minh Minh có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Cô luôn nói mình chiếm tiện nghi của anh, cho anh một cái cầu thang để bước xuống, đồng thời giữ thể diện cho anh. Vương Khánh Phương nghe xong chuyện này, suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói với Tô Cảnh Thu, Minh Minh đưa ra quyết định này, là coi con như gia đình rồi. Gia đình, hôm đó, hai người còn bối rối khi nhận giấy kết hôn, không ngờ giờ đây họ lại thật sự tìm được một gia đình. Nữ vương là thế nào? Từ Minh Minh hỏi, giống như em đó, cứ như kiểu em phiền phức thế à? Từ Minh Minh cười nói, nữ vương mà chẳng có ai yêu thích sao? Em nói cái gì thế? Em có cần phải tất cả yêu thích không? Yêu thích để làm gì? Em cứ sống theo ý mình đi. Được người khác yêu thích có quan trọng hay không? Kệ mẹ họ đi. Tô Cảnh Thu nói, từng chữ từng câu, bênh vực cho Từ Minh Minh. Anh nhớ ngày xưa anh cũng rất ghét kiểu người như cô. Cảm thấy cô rất giả tạo, nhiều mưu kế, nhưng khi tiếp xúc lâu dài, anh mới hiểu, Từ Minh Minh không giống những gì người khác nghĩ. Cô rất thật thà, có điểm mạnh cũng có điểm yếu, nhưng ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Dần dần, anh cảm thấy cô rất đáng yêu, kể cả những khuyết điểm của cô cũng trở thành điểm mạnh trong mắt anh. Từ Minh Minh thấy Tô Cảnh Thu nổi giận, vội vàng bịt miệng anh lại. Được rồi. Được rồi, em chỉ đùa thôi, đừng làm to chuyện như vậy. Tô Cảnh Thu áp tay lên mu bàn tay cô, nói một cách mơ hồ. Em có muốn thử cái lưng của anh không? Tư Minh Minh tức giận, vung tay đánh vào miệng anh, nhìn anh một cái rồi đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối. Giờ đây, cả hai thật sự ở bên nhau mỗi ngày. Mọi thứ từ ăn uống đến những chuyện nhỏ nhặt trong nhà đều trở thành vấn đề lớn. Cuộc sống hàng ngày, gà bay chó sủa, những việc vụn vặt với nhà khác chỉ là chuyện bình thường. Nhưng trong nhà họ lại giống như một vấn nạn. Tô Cảnh Thu mắc bệnh sạch sẽ, còn Tư Minh Minh bỗng dưng bắt đầu thích bày bừa mọi thứ. Mỗi ngày, chỉ một tiếng sau khi cô giúp việc rời đi, sàn phòng khách đã bắt đầu lộn xộn. Tư Minh Minh bày hết đồ của mình ra sàn, ngồi khoanh chân giữa đống đồ, lật cái này, xem cái kia. Tô Cảnh Thu vừa ôm lưng vừa đi theo sau dọn dẹp, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói. Tư Minh Minh không còn đi làm nữa, giống như trở thành một người khác. Dường như cô bắt đầu thích cười hơn. Mỗi khi Tô Cảnh Thu giả vờ tức giận, cô lại cười với anh. Cô cười, má lúm đồng tiền hiện lên, trông rất đáng yêu. Tô Cảnh Thu không chịu nổi, nói, đừng cười nữa. Cười cái gì? Cùng lúc đó, vấn đề ăn uống cũng cần phải điều chỉnh. Tô Cảnh Thu biết nấu ăn, còn Tư Minh Minh thì không. Nhưng nếu Tô Cảnh Thu không nấu được, thì Tư Minh Minh sẽ chủ động nhận thay. Cô hỏi anh muốn ăn gì? Tô Cảnh Thu đáp, ăn cá đi. Tư Minh Minh liền nói đồng ý, mở điện thoại và đặt món cá đã chế biến sẵn. Sau khi nhận được, cô đun sôi nước rồi cho cá và gia vị vào. Vỗ tay, xong rồi. Tô Cảnh Thu nhíu mày, ít nhất em cũng phải xào chút hành gừng chứ. Lần sau nhé, món cá đó thật sự không ngon. Nhưng cô cũng có cách để qua chuyện. Với kiểu thái độ của cô, anh không thể tức giận, vì cô luôn tỏ ra dễ chịu. Mỗi lần anh nói, cô đều đáp lại, được rồi, lần sau em chú ý. Nhưng lần sau, cô vẫn làm theo cách của mình. Cô còn rất có lý lẽ, nói với Tô Cảnh Thu, nhà ta có người biết nấu ăn là đủ rồi, có phải không? Vậy nếu anh không có ở nhà thì sao? Em ăn đồ ở ngoài đường à, hay là món ăn chế biến sẵn? Em có thể thanh lọc cơ thể, đừng làm anh tức giận nữa. Tư Minh Minh, cô có thể vứt đồ đạc lung tung trong nhà, anh có thể nhịn, nhưng việc ăn uống thì không thể qua loa. Vì vậy, Tô Cảnh Thu nghiêm mặt, dùng cơ thể đồ sộ của mình chặn Tư Minh Minh lại trong bếp, ép cô học cách nấu những món ăn đơn giản. Anh ít khi kiên trì như vậy, nhưng Tư Minh Minh cũng không phản kháng. Cứ làm thôi, cô không thích mùi dầu mỡ. Nấu món nhiều dầu mỡ làm cô cảm giác như mặt bị phủ một lớp gì đó, rất khó chịu. Vì vậy, cô đã dùng một chiếc túi nhựa, cắt hai lỗ cho mắt, mũi và miệng rồi đội lên đầu. Tô Cảnh Thu nhìn thấy không nhịn được, phải chụp một bức ảnh và gửi cho hai bà mẹ của họ. Nhờ sự kiên trì của Tô Cảnh Thu, cuối cùng họ cũng có thể ăn những bữa ăn bình thường hơn, và cuộc sống hàng ngày trở nên thoải mái hơn. Sau khi ăn xong, anh mời Tư Minh Minh chơi game cùng. Tư Minh Minh có tài, chỉ sau 3 ván đã hiểu hết một nhân vật. Sau đó cùng anh chơi và chiến thắng. Cô hiểu rằng chơi game giống như làm việc nhóm, khi người khác gặp khó khăn thì phải hỗ trợ kịp thời. Không chiến đấu thì luyện kỹ năng, khi chiến đấu thì phải phối hợp hợp lý, giao việc cho người thích hợp. Vừa chơi, cô vừa dạy Tô Cảnh Thu, anh có vấn đề rồi, lúc này đừng có anh hùng hảo hán. Tô Cảnh Thu coi như đã được mở mang tầm mắt trước một người phụ nữ ngay cả chơi game cũng có thể rút ra phương pháp luận. Anh không nhịn được mà giơ ngón cái khen ngợi, em đúng là đỉnh thật, em không làm sếp Minh thì ai làm sếp Minh đây? Hì hì, Tư Minh Minh bắt trước anh. Tô Cảnh Thu tiến lại gần, làm cô sợ hãi lùi lại. Anh làm gì vậy? Tư Minh Minh, từ khi em không đi làm, em dễ thương hơn nhiều. Tô Cảnh Thu nhếch miệng cười, cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, đáng yêu hơn, tâm trạng em thật sự tốt hơn. Tư Minh Minh nói, rời khỏi cái trường năng lượng xấu đó, em cảm thấy mình tốt lên rất nhiều. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Tư Minh Minh cảm thấy công việc không có giá trị, không muốn bỏ chút sức lực nào vào nó, mà chỉ muốn toàn tâm toàn ý trải nghiệm cuộc sống. Khi trải nghiệm rồi, cô mới nhận ra cuộc sống thật thú vị. Thì ra việc không theo trật tự mà bày đồ đạc cũng thú vị. Việc đổ mồ hôi trong bếp cũng thú vị. Nếu không có dầu mỡ bay tứ tung thì tốt. Chơi game cũng thú vị. Đấu trí đấu dũng với Tô Cảnh Thu cũng thú vị. Thậm chí những lời than phiền của các bà mẹ cũng thú vị. Cuộc sống thú vị như vậy đã giúp Tư Minh Minh bỏ đi lớp giáp sắt mà cô luôn mặc. Đúng vậy, cô không cần lớp giáp đó nữa. Cần khi làm việc, nhưng khi trở về với cuộc sống, thật sự không cần, cô cảm thấy thoải mái hơn. Đôi khi, cô nghịch ngợm những món đồ nhỏ của mình, không khỏi ngâm nga ca hát. Tô Cảnh Thu không nghe ra giai điệu gì, nhưng lại đứng bên nghe nhạc và nhận diện bài hát. Thật đáng kinh ngạc, bài hát mà Tư Minh Minh ngâm nga, thuật toán cũng không nhận diện được. Họ cứ thế sống bình lặng bên nhau, nhưng lại rất có dư vị. Khi Tô Cảnh Thu cảm thấy lưng đỡ đau hơn, anh quay lại làm việc ở nhà hàng. Anh đã tự sắp xếp cho mình một chỗ ngồi riêng, chính là chỗ mà trước đây Tư Minh Minh hay ngồi. Vì không thể đứng lâu, anh cứ làm một chút lại ngồi xuống, mở máy tính lên. Đúng vậy, Tô Cảnh Thu đã chuẩn bị cho mình một chiếc máy tính, trở thành kiểu người anh trước đây không hiểu nổi. Mở máy tính làm việc trong quán cà phê, và anh thật sự làm việc. Công ty rượu của anh đã đi vào quỹ đạo. Loại rượu đầu tiên sắp được ra mắt, đó là một loại rượu có ga rất ngon. Anh không ngừng khen ngợi nó. Anh mở máy tính làm gì? Làm rất nhiều công việc, quy trình hợp tác, phân phối kênh, định giá. Dù sao thì anh cũng học về kinh doanh, suốt 10 năm không động não, giờ cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động. Dĩ nhiên, sức mạnh của anh không hề nhỏ. Cộng thêm Tư Minh Minh thì lại càng mạnh mẽ. Tư Minh Minh đã làm việc ở công ty lớn, rất quen thuộc với những thứ này. Trước đây cô luôn có thể phát hiện ra vấn đề ngay lập tức. Khi Tô Cảnh Thu nghiêm túc ngồi ở vị trí đó, ánh nắng đầu đông chiếu lên bàn trước mặt anh, làm cho anh trông không còn dữ tợn nữa. Anh nghiêm túc xem tài liệu, họp hành, dáng vẻ nghiêm túc đó khiến Đào Đào phải nhìn chằm chằm. Khi anh nghỉ ngơi, Đào Đào chạy đến trước mặt anh, không thể nhịn được mà khen ngợi. Sếp ơi, nhìn xem em chụp cho sếp tấm ảnh làm việc này, em sẽ in ra làm ảnh quảng cáo cho quán mình. Tô Cảnh Thu nhìn, hì, anh đúng là đẹp trai, rồi bảo Đào Đào gửi cho anh. Anh quay lại gửi cho Tư Minh Minh luôn. Vợ ơi, em nhìn xem, chồng em đẹp trai quá. Tư Minh Minh vẫn chưa quen gọi anh là chồng, nhưng bức ảnh đúng là đẹp, không thể không chia sẻ. Gửi ngay vào nhóm chat nhỏ của bạn bè thân thiết. Lúc này, Lục Mạn Mạn không chịu thua. Sau khi cuối cùng thành công dạy cho cậu bạn trai nhỏ một bài học, cô ấy quay ra thích một người đàn ông 40 tuổi. Điều này mở ra một cánh cửa mới cho cách kết bạn của Lục Mạn Mạn. Đàn ông không kết hôn, nhiều tiền, tự do. Lục Mạn Mạn cũng không kết hôn, nhiều tiền, tự do. Những phiền phức thông thường không thể cản trở họ. Khi họ gặp nhau, đó là sự ngưỡng mộ thuần túy dành cho nhau. Lúc này, Lục Mạn Mạn cũng khoe bức ảnh người đàn ông của mình uống trà dưới chân núi tuyết. Mắt bị kính mát che, nhưng thật sự rất đẹp. Trương Lạc Lạc cũng không chịu thua. Bạn trai, ông bố đơn thân của cô ấy cũng đã được kiểm chứng, rất hợp với cô ấy. Thường ngày anh ấy rất khiêm tốn, nhưng hôm nay không khí nghiêm túc. Cô ấy đã đăng một bức ảnh của cả hai và chú thích: mình rất thích anh ấy. Bức ảnh của Tô Cảnh Thu đã tạo ra một phản ứng dây chuyền. Thật ra là mọi người đều trải qua một thời gian dài không thuận lợi, và bây giờ họ đã tìm được lối thoát. Cuộc sống nhỏ bé, nhìn vào thì cũng rất tuyệt và rất ngọt ngào. ngoại trừ cái lưng, Tô Cảnh Thu luôn nghĩ đến cái lưng của mình. Khi anh đi kiểm tra lại tại bệnh viện, anh xoay người, đứng lên ngồi xuống để trình diễn với bác sĩ. Thậm chí còn muốn làm một cú nhào lộn sau lưng để chứng minh mình đã hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ thì chăm chú xem phim chụp và kiểm tra lưng anh. Cuối cùng nói, mặc dù đã bình phục, nhưng vẫn cần chú ý. Tô Cảnh Thu quay đầu nói với Tư Minh Minh. Nghe thấy không? Anh khỏe rồi. Cái thái độ đó vừa kiêu ngạo vừa khiêu khích. Tư Minh Minh quay mặt đi. Đỏ mặt nói, điên, cách chương.